Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3074, chương 3080, Lam Cương. Hắc ám thành, người khác đều phân biệt đi trước riêng mình chỗ ở, vội vã bắt đầu rồi khôi phục thương thế bên trong cơ thể cùng tổn hao. Dù sao, có nữa 3 ngày. Thú triều sẽ khai mở vòng kế tiếp tiến công, khi đó như tình trạng của bọn họ không ở đỉnh phong. Như vậy sẽ có nguy cơ rất lớn, ai cũng rất tinh tường. Lần kế thú triều sắp sửa so với cái này một lần càng thêm điên cuồng, tổn thất thảm trọng những tên kia. Làm sao lại từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ lấy huyết tinh tàn bạo tiến công, tới trả thù, muốn huyết tẩy hắc ám thành. Cho nên, bọn người kia căn bản cũng không dám dây dưa, từng cái vội vã bắt đầu rồi tu luyện cùng khôi phục. Bao quát Hồng Vân mấy người bọn họ, cũng đều là mỗi bên tự khai mới tu luyện. Tựa hồ toàn bộ trong thành trì duy nhất không có việc gì đi lung tung lội chính là Diệp Lăng, không có cái gì tổn hao, cũng không bất kỳ thương thế. Tu luyện làm cái gì? Chính là 3 ngày. Tu vi của hắn không có một tia đi tới, dù cho hơi chút ném một cái ném đều không thể, bởi vì hắn vừa mới đạp phá đến rồi 4 trọng thiên tôn cảnh. Quả nhiên, lần nữa ngưng tụ ra một đóa hoa, Diệp Lăng đi tới sinh mệnh chi thụ xuống, nhìn ngọn cây trên toát ra một đóa huyết sắc hoa, không khỏi tự chủ gật đầu. Vừa rồi thú triều trùng kích, làm cho đại quân yêu thú tổn thất không ít người, mặc dù nói không lâu sau, nhưng là tổn thất trên 1000 người, vẫn là không có một chút vấn đề. Trên 1000 người, kết xuất một đóa hoa, Diệp Lăng tự nhiên là không có gì có thể bất ngờ. Nhưng mà, làm Diệp Lăng mâu quang quét sinh mệnh chi thụ còn lại ngọn cây một khắc kia, trong mắt của hắn trong nháy mắt khởi động sóng dậy. Há to miệng, ngọn cây lên, đã xuất hiện nụ hoa, dĩ nhiên vượt qua 10 đóa, đủ 10 đóa nụ hoa. Nhìn Diệp Lăng cũng là không khỏi tự chủ trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Thêm trên phía trước đã nở rộ đóa hoa kia, đủ là 11 cái nữa à. Một khi kết xuất quả thực, đó đúng là 11 cái sinh mệnh chi quả. Đối với Diệp Lăng mà nói, đã là một cái rất lớn vui mừng. Thoạt nhìn, cái này tiếp cận thời gian 1 năm bên trong, lệnh 11 cái sinh mệnh chi quả thành thục, chắc là không thành vấn đề. Nhưng là ta nhớ được ám hắc Long Vương nói hắn để lại linh hồn chi lực cũng sẽ kết xuất quả thực a. Đột nhiên, Diệp Lăng gãi đầu một cái, tự lầm bầm nói đạo, vì có gì không, là còn không có xuất hiện, hay hoặc giả là nhất định đợi được thời điểm nhất định mới hội xuất hiện. Diệp Lăng không tin tưởng, bởi vì hắn cũng không cảm thụ qua hiện tại ly khai hay là thế nào làm. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, như hắn rời đi bây giờ, tới vài cái ngốc tên đem trên cây này đóa hoa hái, cái kia Diệp Lăng khả năng liền tổn thất lớn rồi. Không được, không thể đi. Diệp Lăng lắc đầu, vẫn là quyết định ngồi vào cây hạ đẳng lấy. Vì vậy hàng này trực tiếp ngồi xuống cây khô bên cạnh, thân thể hơi dựa, đưa tay ra mời vươn người, kiều chân bắt chéo, rất nhàn nhã, liền cùng nghỉ phép tựa như. Phòng trừng toàn bộ hắc ám thành chung, chỉ có người này như vậy nhàn nhã. Đệ nhất thiên, toàn bộ hắc ám thành đều rất tĩnh, đường phố trên căn bản là không có người, đều ở đây riêng mình chỗ ở tu luyện khôi phục thương thế đây. Cũng chính là bắt đầu từ ngày thứ 2, mới có người bắt đầu ở thành bên trong hành tẩu, chỉ là, vẫn là lác đác không có mấy, căn bản là không có người quá nhiều nguyện ý xuất hiện. Tất cả mọi người theo lâm trận mới mài gương không vui cũng quang đạo lý, kỳ thực chỉ là cho mình bằng thêm áp lực. Tối thiểu đối với Diệp Lăng mà nói, hắn là không có cái này gánh vác. Thứ 3 thiên, Diệp Lăng nghênh đón một cái hắn không tưởng được khách nhân. Lam Cương, đường đường chân vũ tông bên trong sáu trọng thiên tôn, phóng nhãn toàn bộ đại ám hắc thiên trung, mạnh nhất tên một trong. Diệp Lăng cũng là không nghĩ tới, hắn hội tìm đến mình. Thế nào, ngươi tới tìm ta có chuyện gì tình? Diệp Lăng phủi liếc mắt Lam Cương, nhàn nhạt hỏi, không chút nào đứng dậy vấn an các loại. Không phải hắn ngạo, mà là hai người căn bản cũng không phải là một cái thế giới người. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có đặc thù nhiệm vụ. Đột nhiên, Lam Cương cái trán nhíu chặt nói đạo. Nhiệm vụ, hai chữ này nói xong chi về sau. Lam Cương nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, muốn từ Diệp Lăng mặt trên tìm ra cái gì mờ ám. Đáng tiếc là, Diệp Lăng liền mí mắt đều không chát. Phong khinh vân đạm, giếng nước yên tĩnh, còn muốn nói điều gì? Chỉ một lần tính nói xong đi. Diệp Lăng thản nhiên nói, được, đã như đây, ta đây đã nói, ta theo tiểu ở chân vũ tông bên trong trường lớn, chưa từng thấy ngươi, càng không gặp qua những thứ khác vài cái người, nói các ngươi là đệ tử nòng cốt, ta không tin, như thế cùng ngươi nói đi, ta chân vũ tông bên trong đệ tử nòng cốt, khảo hạch là rất rườm rà cùng nghiêm cẩn, các ngươi nếu quả là như vậy, ta không có thể không biết. Hơn nữa ta nhìn thấy các ngươi một mực phó giao bên cạnh, cho nên ta cảm thấy các ngươi có nhiệm vụ. Nếu như ta không có đoán sai, là tới bảo hộ phó giao. Lam Cương khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, gật đầu ý bảo hắn nói tiếp. Không thể không nói người này đầu óc cũng không tệ lắm, đoán đều đúng. Phó giao không phải là lần đầu tiên tới đại ám hắc thiên, nhưng là lúc này đây, lại phá lệ bất đồng. Có người bảo hộ, ta nghĩ, chúng ta những người này chung, xuất hiện kẻ phản bội. Lam Cương lần nữa nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó tức thì nở nụ cười, vỗ tay một cái. Không tệ không tệ, không thể không nói đầu của ngươi chuyển vẫn là thật mau. Nhưng là ngươi nghĩ theo miệng ta trông được cái gì? Là muốn biết người nào phái chúng ta tới? Hoặc giả nói là muốn liên thủ với ta? Diệp Lăng hỏi ngược lại. Hắn có thể đoán được liền đại biểu cho dù cho Diệp Lăng phủ nhận, hắn cũng sẽ không tin tưởng Diệp Lăng. Đã như này vậy còn phủ nhận làm cái gì? Thừa nhận được rồi. Không, ta không muốn làm bất cứ chuyện gì tình. Ta một mạch rất kỳ quái. Vì sao Bạch Ngọc đột nhiên thay đổi cùng trước đây không giống nhau? Hiện tại ta có thể đã biết. Ta hỏi ngươi, cũng chỉ là muốn kiên định trong lòng mình suy nghĩ mà thôi. Hiện tại ta biết rồi. Cảm ơn ngươi. Nói xong, Lam Cương đứng dậy đi liền. Diệp Lăng cũng không ngăn cản hắn, chỉ là cảm thấy rất hứng thú nhìn hắn bối ảnh. Người này có ý tứ. Bất quá Diệp Lăng cũng không có tin tưởng hắn. Ở hoàn cảnh này xuống, tại hắn sở lưng đeo nhiệm vụ thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn lại không biết cái này Lam Cương có phải hay không đang làm đùa giỡn. Ta thật rất muốn biết, chân vũ tông bên trong đến cùng có mấy người có lòng xấu xa. Có ý tứ, có ý tứ. Lần này nhiệm vụ thật biết điều. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Thú triều, sinh mệnh chi thụ, nội gian, cái này từng việc chuyện tình, làm cho Diệp Lăng cảm thấy một lần này nhiệm vụ tuyệt đối tới đáng giá. Một hồi đại hí kéo ra màn che a. Thứ ba thiên, tất cả mọi người thức dậy, mà sau tự giác hướng tường thành trên bay đi. Thú triều muốn lần nữa đánh tới. Không có ai sẽ không có tim không có phổi còn đối đãi ở chỗ ở. Huống hồ ai dám không đi liều mạng. Một ngày đại quân yêu thú phá thành, ai cũng đừng nghĩ thoát khốn. Nhưng là Diệp Lăng lại một mạch ngồi ở sinh mệnh chi thụ xuống. Dù cho trên tường thành đầu người đã toàn lấy, hắn như trước không nhúc nhích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.